Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, tin tức không ngang nhau dẫn phát lầm hội. Lão đầu đối Cổ Huyền chắp tay một cái nói đi là đi. Không có nửa điểm do dự. Ngành nào người giả bị đụng nghề nghiệp tố dưỡng. Cái gì cả đời chưa hề người giả bị đụng thất bại qua một lần quang huy lịch sử. Cái gì dù là ném mạng cũng muốn đem người giả bị đụng tiến hành tới cùng kiên định tín ngưỡng. Giờ khắc này, đây hết thảy toàn đều địch hơn hết Cổ Huyền trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ kia. Một cái kia thường thường không có gì lạ danh tự. Khai Thiên Phủ, nhìn xem cái này người giả bị đụng lão đầu nói đi là đi. Không có nửa điểm dây dưa dài dòng. Cổ Huyền bên này lại không làm. Chờ một chút, chỉ là hai chữ. Lại làm cho lão nhân vô ý thức dừng bước lại. Quay đầu, quay người, nhìn về phía Cổ Huyền. Trên mặt lão nhân gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười. Cái kia vị tiểu ca này, còn có chuyện gì sao? Cổ Huyền híp mắt, cười tủm tỉm nhìn xem lão nhân. Lão nhân ra, ngài chuẩn bị như thế liền đi. Lão nhân gật gật đầu, vị tiểu ca này. Ta đột nhiên nhớ tới lúc ra cửa đợi trên lò còn gà mái canh. Không quay lại đi lời nói có thể muốn hầm làm nồi. Cổ Huyền ánh mắt từ lão nhân cùi trỏ. Bên hông bàn từng cái lướt qua. Cuối cùng như ngừng lại lão nhân đầu gối bên trên. Cái kia lão nhân ra ngài cái này cùi trỏ. Bên hông bàn cùng đầu gối. Đến cùng là phế đi đâu vẫn là không có phế đâu. Trên mặt lão nhân bồi tiếp cười. Cái kia vừa mới là lão đầu tử mình quảng phủ. Trong lòng tác dụng cho là mình muốn phế nữa nha. Trên thực tế lão già ta một thân mình đồng ra sát. Coi như để xa cổ long tượng chính diện đụng một cái vậy không hội xô ra cái gì hỏi, lão nhân lời. Còn chưa nói hết, chỉ thấy Cổ Huyền giống như cười không phải cười nhìn mình một chút. Coi là thật, lão nhân không rõ ràng cho lắm. Mộng bức nhìn xem Cổ Huyền. Ta là hỏi lão nhân ra ngài thân thể ngay trước có cường tráng như vậy. Bị xa cổ long tượng chính diện đụng một cái đều không có việc gì. Lão nhân cổ quái nhìn Cổ Huyền một chút. Trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này không phải là đồ đần a. Mình thổi như bức lời nói ngươi cũng tin. Hơn hết xa cổ long tượng sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã triệt để diệt tuyệt. Bây giờ càng là liền long tượng xương đều không gặp được mấy khối. Mình coi như thổi nghiêu bức, vậy không có khả năng có người có thể vạch trần mình. Cho nên lão nhân tự tin gật gật đầu. Đây là đương nhiên, Cổ Huyền nhếch miệng một cười. Thế nhưng là ta chỗ này vẫn là có chút không yên lòng a. Dù sao cũng là thanh ngài cho đụng ngã. Vạn nhất đây đều là ngài bị đụng hư sinh ra ảo giác nên làm cái gì? Lão nhân nhìn xem Cổ Huyền, biết hắn lời còn chưa nói hết. Quả nhiên. Chỉ thấy Cổ Huyền nói tiếp, nếu không chúng ta thí nghiệm một cái. Lão nhân, thực thí nghiệm, Cổ Huyền gật gật đầu, tay vừa lộn, trong tay xuất hiện một chương màu lam phù triện. Này phù, tên là một chương màu lam phù triện, nội lực phong ấn một đầu trưởng thành xa cổ long tượng một kích chi lực. Hoàn toàn tiếp nhận một kích, vừa vặn tương đương với bị một đầu xa cổ long tượng chính diện va chạm lực lượng. Lão nhân ra ngài nói ngài mình đồng ra sát phòng ngự vô song. Chúng ta liền dùng phù này triện thử một lần. Nhìn một chút ngài nói cho cùng là thật hay là giả. Nếu như ngài thật tiếp nhận một kích mà không sự tình lời nói. Liền chứng minh ngài lời nói không ngoa. Nếu như ngài chịu không được cái này va chạm lời nói. Ta cảm thấy ngài rất có thể là vừa vặn bị ta đụng ngã cái kia một cái quảng hồ đồ rồi. Kỳ thật ngài hiện tại tình trạng cơ thể phi thường hỏng bét. Vì ngài sinh mệnh an toàn cân nhắc, chúng ta vẫn là cắt. Lão nhân, người mẹ nó, chẳng lẽ đang đùa ta à? Thí nghiệm một cái, thật thử một chút chính diện tiếp nhận xa cổ long tượng một lần va chạm. Cái kia mẹ nó lão nhân ra ta coi như không có việc gì cũng sẽ bị xô ra sự tình tới đi. Hắn xem như đã nhìn ra, trước mắt tên tiểu hỗn đản này. Là không có ý định dễ dàng như vậy buông tha mình a. Không, không đúng. Đi mẹ hắn tiểu hỗn đàn. Có thể cầm trong tay Khai Thiên Phủ. Làm sao có thể thật là một người trẻ tuổi? Buồn cười, Tử cảm thấy. Trước mắt mình cái này hỗn đản nhất định là một vị nào đó phản lão hoàn đồng đại năng. Không quen nhìn mình bốn phía người giả bị đụng hành vi. Cố ý đến chỉnh mình. Nghĩ tới đây, buồn cười Tử liền càng thêm không dám đi để Cổ Huyền làm cái gì thí nghiệm. Dù là hắn thật có thể chính diện tiếp nhận một lần Sa Cổ Long Tượng va chạm mà không bị thương. Nhưng nếu như tại bị Sa Cổ Long Tượng chính diện đụng một cái đồng thời. Còn có một vị nhớ mình. Chuẩn bị thu thập mình đại năng âm thầm cho mình hạ độc thủ đâu. Hắn cảm thấy cái này va chạm rất có thể hội lấy đi của mình mạng nhỏ. Chí ít cũng là thật rơi vào một cái tàn tật suốt đời hạ trang. Phù phù, nghĩ đến đây, lão nhân không chút do dự. Phù phù một tiếng liền cho Cổ Huyền quỳ. Đại lão, ta sai rồi, cầu buông tha a. Cổ Huyền hơi sững sờ. Không rõ cái này buồn cười Tử lại là chơi cái nào vừa ra. Đây là có chuyện gì? Chính mình là hù dọa hắn một chút. Hắn làm sao trực tiếp cho mình quỳ? Cái kia buồn cười Tử, Cổ Huyền trong lòng nghi hoặc. Không cẩn thận liền gọi ra hệ thống nhắc nhở bên trong biết được buồn cười Tử danh tự. Nghe được Cổ Huyền gọi ra bản thân danh tự. Buồn cười Tử càng là bành một tiếng ngũ thể ném đĩa. MMP, xong, thật xong. Buồn cười Tử, gia hỏa này ngay cả mình tên thật đều kêu đi ra cùng. Muốn nói không là hướng về phía mình đến. Đánh chết mình đều không tin. Ai, hối hận không phải làm sơ a. Ngửi thấy vị này trên thân cái kia để cho người đỏ mắt linh thạch hương vị. Liền thói quen muốn vớt một thanh. Kết quả cái này chụp tới. Liền thanh mình cho góp đi vào a. Buồn cười Tử trực tiếp ngũ thể ném đĩa. Cổ Huyền càng thêm mộng bức. Buồn cười Tử, người đây là. Buồn cười Tử ngẩng đầu. Nhìn xem Cổ Huyền trong ánh mắt đầy là chân chính. Đại lão. Buồn cười Tử biết sai rồi. Ta buồn cười Tử về sau cũng không tiếp tục người giả bị đụng. Ta buồn cười Tử về sau nhất định thay đổi triệt đề. Một lần nữa làm người làm linh. Ngài lão đại nhân có đại lượng. Liền tha ta lần này a. Cổ Huyền. Ta mẹ nó lúc nào trở thành đại lão. Chính ta làm sao không biết. Cái kia buồn cười Tử a. Ngươi có phải hay không tính sai? Ta chính là bàn thị nhất tộc. Cổ Huyền còn chưa nói xong. Lại bị buồn cười Tử cắt đứt. Quả nhiên, ngài là bàn thị nhất tộc lão tổ a. Nhìn thấy khai thiên phủ, tiểu liền đã đoán được ngài thân phận. Tiểu có mắt không biết Thái Sơn. Ngài coi như ta là cái dám thả ta a. Nghe được buồn cười Tử gọi ra thân phận của mình. Cổ Huyền cả người liền là sững sờ. Ngọa tào. Cái này buồn cười Tử nghiêu bức a. Bản thiếu gia tổ cái này vừa mới lên đảm nhiệm bàn thị nhất tộc lão tổ vẫn chưa tới nửa canh giờ đâu. Gia hỏa này liền đã tra rõ thân phận của mình. Chuyện này khắc sâu nói rõ ngọa táo. Điều này nói rõ gia tộc chúng ta bên trong xuất hiện gian tế a. Với lại cái này gian tế địa vị khả năng còn không thấp. Nếu không vậy không có khả năng nhanh như vậy liền vòng qua bọn hắn bàn thị nhất tộc nội bộ chúng. Điệp phòng hộ thanh tin tức cho truyền tới a. Đột nhiên, Cổ Huyền cảm thấy phía sau phát lạnh. Hắn bàn thị nhất tộc thiếu tổ thân phận đã vậy còn quá nhanh liền bị tiết lộ ra ngoài. Không được, trở về sau nhất định phải hảo hảo thanh lý một phen bên trong gia tộc gián điệp. Phàm là có một chút điểm khả nghi đều muốn thanh lý mất. Việc này việc quan hệ mình an nguy, cũng không thể có nửa điểm qua loa. Dù sao hắn cái này bàn thị nhất tộc thiếu tổ mới vừa vặn 15 tuổi. Còn chưa có bắt đầu tu hành. Mặc dù hắn hiện tại là cửu giai hỗn độn linh căn. Mặc dù hắn có thập giai thần ma cấp ngộ tính. Mặc dù hắn có thể cùng thần ma so sánh hỗn độn chi thể. Nhưng không có bắt đầu tu hành. Không có thành lớn lên thiên tài. Cũng chỉ có thể là thiên tài mà thôi. Cùng chân chính đại lão ở giữa. Kém lấy không thể đạo lý kế khoảng cách. Từ xưa đến nay, chết đang trưởng thành trên đường thiên tài còn thiếu sao? Đột nhiên, bởi vì buồn cười Tử cuống quýt bên trong gọi ra thân phận của mình. Cổ Huyền trong lòng bắt đầu có một loại ý thức nguy cơ. Kết hợp hắn bàn thị nhất tộc đủ loại thần bí. Đã từng tất nhiên vô cùng cường đại. Lại không biết vì sao toàn bộ ngã xuống bàn thị tổ tiên. đã từng khả năng đứng tại đại lục đỉnh phong. Lại chẳng biết tại sao có đầu rút cổ đến cổ trấn dạng này biên hoang nơi gia tộc truyền thừa. Rõ ràng chỉ là trong cổ trấn tứ đại gia tộc một trong. Phía sau lại ẩn giấu đi rất nhiều không muốn người biết bí mật một góc của băng sơn. Hết thảy, đều để cổ huyền cảm thấy mình bên người rất có thể đã tràn đầy nguy hiểm. Cổ huyền cảm thấy, mình không thể đợi thêm nữa. Không thể lại thanh chỗ có hy vọng đều thả trên người người khác. Hắn cần phải nhanh một chút để cho mình trở nên mạnh mẽ. Chỉ có mình trưởng thành lên, dù là mình tư chất bị bại lộ, đối mặt cái kia chút muốn bóp chết hắn địch nhân, hắn có thể đủ có đầy đủ lực lượng. Hệ thống, ta có phải là thật hay không chỉ có đến 16 tuổi linh căn tư chất định tính mới có thể bắt đầu tu luyện, có biện pháp nào không sớm bắt đầu tu luyện? 16 tuổi bắt đầu tu luyện là bởi vì 16 tuổi linh căn tư chất định tính. Trước lúc này có đầy đủ thời gian đánh xuống hùng hậu căn cơ, mà cũng không có quy định, nhất định phải 16 tuổi về sau mới có thể bắt đầu tu luyện. Chỉ là, một khi bắt đầu tu luyện, thân thể nhận linh lực tẩy lễ, linh căn tư chất liền hội đình chỉ tăng trưởng. Nếu như chủ ký sinh đối với hiện tại tư chất hài lòng, không cần các loại đối đãi linh căn lại trưởng thành tiến giai một bước. Như vậy chủ ký sinh tùy thời đều có thể bắt đầu tu hành. Cổ huyền nghĩ nghĩ, minh bạch nhà mình hệ thống trong lời nói ý tứ. Nói đúng là, một người nhưng thật ra là cái gì niên kỷ đều có thể bắt đầu tu hành. Chỉ là một khi bắt đầu tu hành, linh căn tư chất liền sẽ không lại tăng trưởng. Mà linh căn tư chất tự nhiên tăng trưởng, hội một cái tiếp tục đến 16 tuổi. Không có người sẽ vì trước thời gian tu hành mấy năm mà từ bỏ để linh căn tư chất trưởng thành. Tiến giai cơ hội, dù là nếu như linh căn tư chất có thể tăng lên một tiểu giai, sửa sớm đi thời gian 10 năm, đều có thể bị đằng sau 1-2 năm chỗ đuổi kịp. Thế nhưng là loại chuyện này đối với cổ huyền tới nói, nhưng lại là một loại khác tình huống. Hiện tại hắn đã là cửu giai thượng đẳng linh căn, ở vào siêu giai bình chướng bên trong, lúc nào cũng có thể đột phá đến thập giai trình độ. Dù là hắn linh căn tư chất hiện tại liền đình chỉ tăng trưởng, dù là hắn hiện tại liền bắt đầu tu hành, hắn tư chất tại cái này phương viên trăm vạn dặm, tại toàn bộ cổ quốc, thậm chí cái này cả phiến đại lục mà nói, đều là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cho nên muốn từ bỏ linh căn tư chất tiến giai thập giai khả năng, hiện tại liền bắt đầu tu hành sao? Hệ thống, có không thể tăng lên linh căn tư chất biện pháp? Hỗn độn linh hồn, hỗn độn linh căn tốt nhất thuốc bổ. Giá bán, một đơn vị thế giới bản nguyên mỗi bản. Cổ huyền kiểm tra một hồi tin tưởng tin tức, đại khái tính toán một cái. Một phần hỗn độn linh hồn có thể đem nhất giai hỗn độn linh căn tăng lên đến bát giai sơ đẳng. Có thể đem bát giai sơ đẳng hỗn độn linh căn kéo lên đến cửu giai sơ đẳng. Đồng dạng có thể trợ cửu giai thượng đẳng hỗn độn linh căn đánh vỡ cực hạn. Tiến giai thập giai, nhìn đến đây, cổ huyền hai tay nắm thật chặt dưới. Liền là ngươi, hỗn độn linh hồn, chính xác trong vòng nửa tháng hối đoái một phần hỗn độn linh hồn. Đem linh căn tư chất tăng lên tới thập giai, sau đó bắt đầu sớm tu hành. Trong lòng làm ra quyết định, bởi vì thân phận của mình bị tiết lộ mà mang đến gấp gáp có chút buông xuống một chút. Cổ huyền nhìn xem quỳ ở trước mặt mình buồn cười tử, mặt không biểu tình gật gật đầu. Không sai, chính là bản lão tổ. Đạt được cổ huyền khẳng định, buồn cười tử lại không dám lại có nửa điểm lòng phản kháng. Một cái đầu chụp trên mặt đất, buồn cười tử, bái kiến cổ tổ bàn cổ thị, cổ huyền, bàn cổ thị, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.